Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, liên tiếp, nương theo lấy tiếng nổ đồng thời vang lên còn có một tiếng phẫn nộ tiếng thú gào. Đó cũng không phải phổ thông tiếng thú gào, mỗi một cái nghe được thanh âm người đều cảm thấy trong đầu truyền đến đau đớn một hồi. Màng nhĩ giống như đều bị đánh vỡ. Không ít người thậm chí trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chờ tiếng thú gào ngừng, nữ tử xoa huyệt thái dương bất mãn hỏi: này sao lại thế này? Không biết ta thí nghiệm tại thời khắc quan trọng nhất sao? Đáng tiếc toàn bộ trong phòng thí nghiệm người đều ôm đầu biểu lộ thống khổ ngồi xổm trên mặt đất. Không có người trả lời vấn đề của nàng. Không bao lâu, có một sĩ quan mang theo mấy tên lính vọt lên. Bọn họ một mặt lo lắng đối với nữ tử nói ra: giáo thụ, nhanh cùng chúng ta đi. Tầng hầm zombie cùng vật thí nghiệm không biết làm sao chạy ra ngoài. Bọn nó đã xông vào đại lâu. Không được, ta thí nghiệm ngay tại thời khắc quan trọng nhất. Ta, nữ tử còn chưa có nói xong. Tên quan quân kia bước nhanh vọt đến bên người nàng, thấp giọng nói một câu: đắc tội. Sau đó một cái đao thủ đem chặt choáng, một thanh vác ở trên bờ vai. Như thế sĩ quan là mạo đan uy người thân, khăng khăng một mực cái chủng loại kia. Mạo đan uy đem chính mình tín nhiệm nhất mấy tên thuộc hạ an bài tại mấy cái nhất vị trí trọng yếu. Nhà này thí nghiệm cao ốc chính là một cái trong số đó. Mang lên các ngươi trọng yếu số theo tư liệu, chúng ta đi nhanh lên. Mấy tên trợ thủ chịu đựng đau đầu đứng lên, vội vàng đem một chút tư liệu ôm vào trong ngực, sau đó theo sát tại binh sĩ đằng sau ra bên ngoài chạy. Mà bên kia, Ôn Giao chính một tầng lầu lần lượt tìm đồ. Trước khi đến ca ca đã cùng nàng nói, muốn ngay lập tức đem đối phương nghiên cứu tư liệu, đem tới tay. Mặc kệ là phương diện kia, đặc biệt là không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoặc là vi phạm đạo đức nghiên cứu. Nhất định phải đem hoàn toàn phá hủy, mặc kệ là tư liệu vẫn là thành phẩm, không thể rơi vào trong tay người khác. Ôn Minh lo lắng người có dụng tâm khác đạt được sau sẽ tạo thành càng hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Ôn Giao phóng thích tinh thần lực đem toàn bộ cao ốc dò xét một lần. Phát hiện cái kia khổng lồ tầng hầm, nàng thuận tay liền đem những zombie đó cùng vật thí nghiệm đều phóng ra. Đồng thời cho mấy cái lợi hại hạ tinh thần ám chỉ, để bọn nó đi tìm chủ yếu kẻ cầm đầu. Sau đó Ôn Giao liền phơi tay mặc kệ, bắt đầu chuyên tâm tìm đồ. Nàng hiện tại tầng 2, trong lối đi nhỏ không ngừng có người đào mệnh, thậm chí có người trực tiếp từ chỗ cửa sổ nhảy xuống. Nghịch hành Ôn Giao liền phá lệ chói mắt, đặc biệt là nàng bình tĩnh nhàn nhã tư thái, phảng phất tại tham quan thí nghiệm cao ốc. Có người chú ý tới những zombie đó cùng quái vật đối với cái này đột nhiên xuất hiện tiểu cô nương làm như không thấy. Thế là một bên hô cứu mạng một bên hướng nàng lao đến, hy vọng đối phương có thể cứu mình. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ bối rối hô to lấy cứu mạng hướng mình đánh tới mấy người, Ôn Giao bước chân đều không ngừng, trực tiếp một đầu roi nước đem bọn họ đánh mở. Mà không chờ bọn họ kịp phản ứng, thì có zombie hướng bọn họ nhào tới, một ngụm gắt gao cắn cổ của đối phương. Ôn Giao ánh mắt liếc qua quét đều không có đảo qua đi, dưới chân nhất chuyển, tiến vào trong một phòng khác. Giá khinh thục đường đem trong máy vi tính đồ vật copy ra, sau đó đem trong phòng tất cả tư liệu ném vào trong không gian. Ôn Giao lần nữa đem toàn bộ máy móc thiết bị tiêu hủy. Mới vừa từ gian phòng ra, Ôn Giao đối diện liền đụng phải mới vừa từ tầng 3 xuống tới mấy người. nhìn xem bị kháng trên vai xuyên màu trắng trang phục phòng hộ người. Còn có sau lưng mấy cái ôm tư liệu trợ thủ cùng một đám chật vật nghiên cứu viên. Ôn Dao bước chân dừng lại, liền đứng tại cửa ra vào nhìn xem một đoàn người. Chung quanh hỗn loạn tưng bừng, tiếng thét chói tai, tiếng gào thét không ngừng. Có người trông thấy binh sĩ tại dùng dị năng cùng vũ khí thanh lý zombie. Tự nhiên thật chặt theo ở phía sau. Ánh mắt liếc qua đảo qua đứng tại lối đi nhỏ bên cạnh Ôn Dao. Sĩ quan nhíu mày, nếu như hắn nhớ không lầm, thí nghiệm trong đại lâu giống như không có như thế, một đứa bé đi. Hắn không kịp nghĩ quá nhiều, cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu Ôn Dao đến cùng là ai. Lại là thế nào ra hiện tại nơi này? Hắn hiện tại mục đích chính yếu nhất chính là tận khả năng mang theo những người này đi. Đến lúc đó cùng thủ lĩnh tụ hợp, đáng thương hắn còn không biết Mạo Đan Uy đã lạnh đến không thể lại lạnh. Thậm chí thi thể đều còn tại trong biển lửa muốn bị đốt thành tro. Một đoàn người tốc độ không giảm, rất nhanh liền từ Ôn Dao trước mặt vượt qua, xông về đầu bậc thang. Mà Ôn Dao cũng không có ngăn cản, chỉ là cho còn ở bên ngoài đại hoàng ra lệnh, nghĩ muốn đi ra ngoài, cũng phải nhìn nàng có đồng ý hay không a. Nhìn xem một đoàn người biến mất ở nơi cửa thang lầu, Ôn Dao tiếp tục mình trước đó động tác, đợi nàng đem tất cả thí nghiệm thất đều điều tra đến không sai biệt lắm. Ôn Dao lập lại chiêu cũ. Rất nhanh thí nghiệm cao ốc bắt đầu liên tiếp dẫn phát bạo tạc. Ôn Dao nhìn một chút không gian, phát hiện ca ca cho nàng thuốc nổ không nhiều lắm. Nếu có hỏa hệ dị năng đã tốt lắm rồi, không cần phiền toái như vậy. Cuồn cuộn khói đặc nương theo lấy hỏa diễm từ cửa sổ xông ra. Thí nghiệm cao ốc thế lửa so nhà máy bên kia lan tràn đến càng thêm lợi hại. Rất nhanh liền đốt thành một mảnh. Ôn Dao sớm từ tầng cao nhất nhảy xuống, mà chờ ở một bên đại hoàng thì thuận lợi đến tiếp nhận chủ nhân của mình. Phòng thí nghiệm trên đất trống, mang theo nữ tử sĩ quan đã bị zombie cùng những cái kia thất bại vật thí nghiệm bao vây. Khiến cho người cảm thấy kỳ lạ chính là giữa bọn chúng cũng không có dẫn phát tranh đấu, mà là nhất trí đối ngoại, không muốn sống công kích sĩ quan một đoàn người. Hiện tại người còn sống sót không đến 10 người, đều còn tại đau khổ chèo chống. Mắt thấy đám người kia từng cái chết đi, thậm chí có binh sĩ phục dụng dược tề bộc phát dị năng sau vì bọn họ giết ra một con đường. Nhưng là dòng cuối cùng người vẫn là mỗi ngày chạy ra vòng vây. Thẳng đến người cuối cùng nuốt xuống một hơi, Ôn Dao cái này mới ra tay đem những zombie đó cùng vật thí nghiệm đều giải quyết. Giải quyết xong chuyện bên này, trời đã hơi sáng, chỉ còn lại cuối cùng một nơi. Bất quá chờ Ôn Dao cùng đại hoàng đuổi tới thời điểm, Kiều Khải Nhạc một đoàn người đang ở nơi đó thu làm. Mà Mạn Mạn thì khéo léo ngồi xổm ở trên đỉnh đầu của hắn. Trước đó Ôn Dao liền để Mạn Mạn đi tìm những cái kia trồng biến dị anh túc cùng cái khác dị thực, sau đó hủy đi bọn nó. Bất quá không nghĩ tới loại này thực khu phụ cận còn có một cái sở nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu chế tạo mới ma túy dược tề. Cuối cùng bị chạy tới Kiều Khải Nhạc một đoàn người cùng một chỗ bưng. Dao Dao, người bên kia tình huống thế nào? Gặp Ôn Dao bình an trở về, Kiều Khải Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết thực lực của đối phương, nhưng là dù sao người ta mới 12 tuổi. Kiều Khải Nhạc cũng sợ phát sinh đột phát tình trạng. Ôn Dao gật gật đầu. Giải quyết là tốt rồi. Kiều Khải Nhạc không nghi ngờ Ôn Dao, nhưng là hắn còn không biết Ôn Dao giải quyết là một loại như thế nào giải quyết phương thức. Bất quá hắn rất nhanh liền biết, Bởi vì Ôn Dao nhìn xem Bảo Trì coi như hoàn hảo, sở nghiên cứu cùng bị buộc chung một chỗ hơn 10 người đầy bụi đất nhân viên nghiên cứu nghi hoặc mà hỏi, còn giữ làm gì? A, Kiều Khải Nhạc sừng sốt một chút, không hiểu Ôn Dao ý tứ. Chờ biết Ôn Dao là hỏi hắn giữ lại những người này làm gì thời điểm, hắn khóe miệng giật một cái, giải thích nói, lúc ấy phản kháng đã bị chúng ta đánh chết tại chỗ. Có chút chạy trốn chúng ta cũng không có đi đuổi theo. Đây đều là chủ động đầu hàng, mặc dù là tận thế, nhưng là từ xưa không giết hàng binh. Huống chi còn là một đám không có sở hữu dị năng người bình thường. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.